Chương 1475, Phong Ma Thiên Xuyên. Phong Ma Thiên Xuyên lườm Thượng Tuyển Nghĩa Tín liếc một cái, ngữ khí hơi có vẻ được có chút lạnh lẽo mà nói: Thượng Tuyển gia chủ, ngươi quyết đấu như là đã thua, chuyện nơi đây liền không liên quan gì đến ngươi, ngoan ngoãn mang theo người của ngươi rời đi nơi này đi, bằng không đừng trách bổn tọa đối với ngươi không khách khí. Ngươi nghĩ động thủ với ta? Thượng Tuyển Nghĩa Tín lấy làm kinh hãi, Phong Ma Thiên Xuyên này, đúng là nhanh như vậy liền vạch mặt, cùng với hắn người minh hữu này phản bội. Ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ trạng thái, hay là đối thủ của ta? Phong Ma Thiên Xuyên nhếch miệng cười cười, thức thời lời liền cút nhanh lên, bằng không, ta không ngại đang mở xử rất tiểu tử kia lúc trước giải quyết xong ngươi. Vốn hắn là không muốn đắc tội Thượng Tuyển gia tộc này, thế nhưng vì Vân Trung Quân truyền thừa, hắn chỉ có thể làm như vậy, nếu là có thể đạt được Vân Trung Quân truyền thừa, đắc tội một cái Thượng Tuyển gia tộc. Điểm này giá lớn lại được coi là cái gì đâu? Này khốn nạn Thượng Tuyển Nghĩa Tín trong nội tâm phẫn nộ bừng bừng, nhưng ở kia đồng thời, trong cơ thể hắn thương thế cũng là trong chớp mắt phát tác, để cho đầu hắn não thanh tỉnh lại, hắn hiện tại, chúng lăng trần diệt hồn kiếm sát chiêu. Thương thế rất nặng, lấy hắn bây giờ trọng thương trạng thái, đích xác không thể nào là đối thủ của Phong Ma Thiên Xuyên, thậm chí không phải là đối phương ba hợp chi địch. Hôm nay khoản này sổ sách, ta Thượng Tuyển nhà nhớ kỹ. Thượng Tuyển Nghĩa Tín trung quy hay là thanh tỉnh, tại thật sâu nhìn thoáng qua Phong Ma Thiên Xuyên, hắn cũng là hướng về những Thượng Tuyển gia tộc đó cường giả lại lần nữa phất tay, hạ cuối cùng lui lại mệnh lệnh, mang người rời đi nơi này. Tộc trưởng, vì sao không nhân cơ hội này, dứt khoát đem Thượng Tuyển gia tộc cũng tiêu diệt được rồi? Nhìn Thượng Tuyển Nghĩa Tín rời đi bóng lưng, kia Phong Ma Nhật Tảng tại Phong Ma Thiên Xuyên bên thai nhỏ giọng nói: Tiêu diệt Thượng Tuyển gia tộc, nào có dễ dàng như vậy? Phong Ma Thiên Xuyên lắc đầu, trong mắt chớp động một vòng tình quang, Thượng Tuyển gia tộc dù sao cũng là doanh châu nhất lưu võ đạo gia tộc, luận thực lực cùng nội tình không kém cỏi chút nào ta Phong Ma nhất tộc, trước mắt Thượng Tuyển Nghĩa Tín mặc dù trọng thương, thế nhưng Thượng Tuyển gia tộc cường giả còn không ít, huống chi Thượng Tuyển Nghĩa Tín cho dù là trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn thân là nhất gia chi chủ, nội tình không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, muốn giết hắn, e rằng cờ nở cực kỳ trầm trọng ra lớn. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lăng Trần, đạo: chúng ta hàng đầu mục tiêu là Lăng Trần tiểu tử kia, cùng Thượng Tuyển gia tộc động thủ, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Tộc trưởng anh minh. Phong Ma Nhật Tàng gật đầu cười, hiện tại bọn họ việc cấp bách, lại muốn giải quyết xong Lăng Trần, cướp đoạt Vân Trung Quân truyền thừa ưu tiên. Nói xong, Phong Ma Nhật Tàng liền lạnh lùng cười cười, sau đó nhìn về phía Lăng Trần. Tiểu tử này hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không nhọc ra chủ động thủ, để ta giải quyết hắn. Vừa dứt lời, Phong Ma Nhật Tàng thân hình đã là bạo lướt, hắn trực tiếp là lòng như lửa đốt địa thẳng hướng Lăng Trần, khổng lồ thế công, tự trên người của hắn rồi đột nhiên buộc phát ra, trong tay kiếm hướng về Lăng Trần trái tim vị trí đánh tới. Nguy rồi, võ cung gia tộc mọi người đều là biến sắc, bây giờ Lăng Trần vừa mới thừa nhận diệt hồn kiếm phản vệ, thực lực sợ là 10 không còn 1. Làm sao có thể sẽ là này đối thủ của Phong Ma Nhật Tàng? Phong Ma Nhật Tàng nhếch miệng cười cười, không nghĩ được cuối cùng vẫn còn do hắn đến giải quyết mất Lăng Trần, rửa sạch trước hổ thẹn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng là sát ý bạo tuần, tốc độ nhanh hơn một phần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo áo đo bóng hình xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện ở Lăng Trần trước người, làm cho Phong Ma Nhật Tàng lấy làm kinh hãi, hắn hai mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, xuất hiện ở phía trước không phải người khác, rõ ràng chính là Hồng Diệp Liêu sinh ra tiểu bối. Ngươi nghĩ tự tìm chết? Phong Ma Nhật Tàng nhíu mày, hắn biết Hồng Diệp là Liêu sinh thiên binh vệ nữ nhi, cũng là hơi hơi do dự một chút, thế nhưng lập tức trong lòng vừa nghĩ, đợi bọn họ Phong Ma nhất tộc lấy được Vân Trung Quân truyền thừa, kia đến lúc sau doanh châu bất kỳ thế lực đều được thần phục với hắn Phong Ma nhất tộc. Liêu sinh thiên binh vệ lại có thể thế nào nghĩ như thế? Hắn hạ thủ tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục công hướng Hồng Diệp: tự tìm chết người là ngươi. Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng hàn ý, sau một khắc, trên người của nàng liền có một vòng dày đặc bạch hỏa diễm tràn ngập ra, ngay tại Phong Ma Nhật Tàng tiến tới gần trong chớp mắt, từ lồng ngực của nàng vị trí, đột nhiên thỏ ra tới một cái xương trắng bàn tay khổng lồ, lấy nhanh như chớp xu thế, đánh vào trái tim của Phong Ma Nhật Tàng vị trí. Cựa giặc gần như chỉ trong chớp mắt, ngực của Phong Ma Nhật Tàng đã bị xé rách xuất một cái động lớn, mà kia một cái xương trắng bàn tay khổng lồ, cũng là triệt để xuyên thấu thân thể của Phong Ma Nhật Tàng, vậy mà trực tiếp bẻ vụn mất trái tim của Phong Ma Nhật Tàng, từ phía sau tâm giỏ xét xuất ra đỏ thâm máu tươi, từ ngực của phong ma nhật tàng nổ bùng, phong ma nhật tàng trong nội tâm chấn sợ, lập tức thân thể của hắn bắn ngược ra ngoài, hắn liếc qua ngực lỗ máu, trong mắt cũng là hiện lên xuất. Một vòng kinh hãi gần chết ý tứ, không phải là cô động thánh thể, vừa rồi kia một chút, hắn đã chết dù vậy, trái tim bị tan cảnh, phong ma nhật tàng cũng là lâm vào gần chết tình trạng, hắn vội vàng trốn về phong ma nhất tộc khu vực, thân thể vội vàng ngồi xếp bằng hạ xuống, nuốt vào một bó lớn đan dược, bắt đầu thúc giục thánh thể, đoàn tụ trái tim. Làm sao có thể, đại trưởng lão lại bị trong chớp mắt trọng thương phong ma thái nhất cùng phong ma thập tam đám người, đều là vẻ mặt khó có thể tin địa nhìn qua trước mắt một màn này, lấy phong ma nhật tàng thực lực, cũng chỉ là một chiêu, đã bị Hồng Diệp bị xuyên thủng thân thể, phòng ngự cùng giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tuy nói là an tê liệt đại ý thiệt thòi, nhưng cũng không thể có thể như vậy không chịu nổi A Liêu sinh ra này tiểu bối, làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy. Phong ma thiên xuyên đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn nhìn rất rõ ràng, vừa rồi từ Hồng Diệp trong cơ thể phóng xuất ra, cũng không phải thuộc tại Hồng Diệp bản thân lực lượng, mà là một cỗ ký thác vào Hồng Diệp trong cơ thể một cỗ khác lực lượng cường đại là quỷ thần. Phong ma thiên xuyên mắt mang chấn động, Hồng Diệp này trong cơ thể rõ ràng là nhiều hơn một cỗ cường đại quỷ thần lực lượng, cỗ này quỷ thần chi lực, đúng là so với những đại âm dương sư đó còn muốn cường hoành hơn đáng chết, này tiểu bối không phải là xuất vân đền thờ vu nữ mà, làm sao có thể sẽ có chuẩn bị cường đại như thế quỷ thần lực lượng, chẳng lẽ nói, nàng cũng là ở trong y lý thế thần cung lấy được kỳ ngộ gì hay sao. Phong ma thiên xuyên trong nội tâm trầm xuống. Coi như là lấy được cường đại quỷ thần chi lực, lấy ngươi chút thực lực ấy, lại có thể đem cỗ lực lượng này phát huy ra vài phần. Ánh mắt một hồi kịch liệt lấp lánh, phong ma thiên xuyên cuối cùng ngang nhiên xuất thủ, hắn cũng không tin, chỉ là một cái tiểu bối, coi như là lấy được cái gì bất khả tư nghị lực lượng, tại hắn thánh đạo này lục trọng cảnh đỉnh cấp cường giả trước mặt, cũng không đủ vì lo. Tại khởi hành chốc lát, phong ma thiên xuyên trong tay, một mai ám tử sắc phi đao cũng là đột nhiên tiêu xạ ra ngoài, lấy thẳng tắp quy tích trực tiếp bắn về phía Hồng Diệp trái tim. Phi đao tung hoành hư không, Hồng Diệp trong mắt đẹp, cũng là rồi đột nhiên dâng lên một vòng ngưng trọng ý tứ, chợt nàng hai tay ngưng kết thủ ấn, tại thân thể của nàng phía trước, dày đặc bạch hào quang ngưng tụ, hóa thành một mặt trắng sắc cốt thuẫn, phong tỏa lại phía trước không gian. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.